Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 95, sơ sinh Inori. Canh thứ nhất, ở một tấm sơ sinh trên tờ giấy trắng dính vào đệ một đạo nhan sắc, nhất định sẽ phi thường khắc sâu. Đó là so với tẩy não cùng thôi miên còn muốn lợi hại thủ đoạn. Bây giờ Inori mới, chỉ có, mới sinh, chắc chắn sẽ không cởi nàng là Eva vật chứa chuyện như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu sao bi ai. Bất quá đến khi nàng đối với người bình thường tri thức cùng quan niệm biết được nhiều về sau, hồi tưởng lại mình là làm một người nào đó vật chứa mới bị chế tạo ra, vậy tuyệt đối sẽ có một loại không cách nào nói đau xót sâu đậm ấn ở tâm lý. Ở đâu, ngươi chính là ngươi, ngươi là Inori, tuyệt đối không phải cái gì vật chứa. Hades bắt lại thiếu nữ hai vai, giọng nói trịnh trọng đối nàng như vậy nói ra, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu kỳ. Thiếu nữ vẫn chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện Hades. Inori đang cùng Hades trao đổi qua nói mấy câu về sau, nàng không chỉ có nói chuyện khẩu âm trở nên quy tắc, ngay cả trong giọng nói cảm tình cũng từ từ trở nên sinh động. Tỉ như lúc này đây, nàng lặp lại Inori hai chữ thời điểm, rõ ràng dùng là nghi vấn câu nói. Inori là tên của ngươi. Inori, ngươi gọi là Inori, có dễ nghe hay không? Hades sờ sờ đầu của nàng hướng về phía nàng ôn nhu nói ra. Còn có, ta gọi Hades, Alma Hades, ngươi phải gọi ca ca ta. Inori bình tĩnh trong tròng mắt lộ ra suy tư ánh mắt tới. Cũng không biết là đang suy tư tên của nàng, hay là đang suy nghĩ tại sao muốn gọi Hades vì ca ca. Cứ như vậy, Hades cùng Inori từ từ bắt đầu giao lưu. Tuy là sơ kỳ có điểm cố sức, Inori dường như liền câu nói đều không thế nào lưu loát. Dường như trong đầu suy tính, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Bất quá trải qua sau nửa giờ, nàng nói liền dần dần trở nên lưu loát, thẳng đến cuối cùng trở nên cùng thường nhân không khác. Cuối cùng thiếu nữ thầm chấp nhận Hades cho nàng lấy tên. Kỳ thực có đôi khi, Hades nghĩ đến Guilty Crown nguyên cốt truyện, sẽ cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Ở Guilty Crown nguyên cốt truyện bên trong, Mana cứu Tsusugami Gai, sau đó cho hắn, Terry, cùng tên này. Mà Tsusugami Gai ở 10 năm sau vừa cứu Mana phục chế người, đồng thời dành cho nàng Inori tên này, hình như là vận mệnh đang để cho hắn hoàn lại một dạng. Cho nên hắn mới chỉ có sẽ đụng phải Inori, mà khi còn bé trai tần ở tâm lý lấy khi còn bé Aomatsu vì mục tiêu, mới chỉ có dưỡng thành sau khi lớn lên chính là cái kia Funeral Palor thủ lĩnh Tsusugami Gai tính cách. Thế nhưng sau khi lớn lên Aomatsu lại trở thành khi còn bé trai tần một dạng nhu nhược tính cách. Sau đó hắn lại bị Tsusugami Gai tính cách hấp dẫn, lập chí muốn dứt bỏ nhu nhược, lớn lên thành Tsusugami Gai nam nhân như vậy. Thật không nghĩ tới, kỳ thực Tsusugami Gai bây giờ tính cách chính là lấy Aomatsu khi còn bé tính cách vì tham chiếu. Mấy người này giống như là một cái vòng tròn một dạng, vận mệnh đem bọn họ bộ cùng một chỗ, đồng thời một vòng trừ một vòng. Hades ở trên ghế salon cùng Inori trao đổi nửa giờ, rốt cuộc xác nhận tính danh, xưng hô về sau, bọn họ lại nhớ tới liên quan tới tắm chuyện lên đây. Ở đâu? Bởi vì tiểu kỳ trên người bây giờ có điểm bẩn, cho nên phải tắm. Hắn chỉ Inori y phục trên người hỏi, tắm, tiểu kỳ có thể hay không? Inori nghiêng đầu một chút, cho Hades một cái theo dự liệu trả lời. Tắm, sẽ không, cho nên nói, ta tới bang tiểu kỳ tắm. Hades kích động vỗ tay một cái trưởng về sau lớn tiếng nói. Vì vậy cứ như vậy, tiểu cao dương Inori rơi vào rồi Hades ma trưởng. Cái này đương nhiên là không thể nào. Hades như thế nào đi nữa vô liêm sỉ, cũng sẽ không đem vừa mới từ trong máng nuôi cấy đi ra Inori cho như thế nào. Tuy là cùng với nàng tắm, da thịt tương thân các loại không thể tránh được. Bất quá Hades dám cam đoan, hắn hoàn toàn là ở cực kỳ quy củ bang thiếu nữ tắm. Đương nhiên, có chút địa phương bởi vì muốn phải giúp thiếu nữ phát dục mà nhiều xoa bóp một cái. Đó là không thể tránh được. Thế nhưng Hades dám, nửa lần cam đoan, cái kia thật chỉ là vì thiếu nữ phát dục suy nghĩ. Đến khi Hades bang Inori tắm rửa xong, tìm nhất kiện mana y phục để cho nàng mặc vào về sau, hắn mới đem thiếu nữ cho ôm được chính mình giường bên trên chuẩn bị để cho nàng trước nghỉ ngơi. Một chút, tiểu kỳ trước nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi làm một chút đồ ăn thế nào? Hades sờ sờ thiếu nữ nhu thuận màu hồng mái tóc, cười híp mắt nói với nàng. Chứng kiến Inori gật đầu, Hades mới chỉ có xoay người đi ra ngoài, mà thiếu nữ chỉ là lặng lặng tựa ở trên gối đầu, dùng bình tĩnh hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Hades bóng lưng. Làm cơm được rồi, tiểu kỳ, cho Inori lấy đi một tí cháo, đồng thời đến khi làm lạnh hơi có chút về sau. Hades mới chỉ có bưng cháo đi tới Inori bên người. Inori vừa mới từ trong máng nuôi cấy đi ra, loại thời điểm này ăn một ít thức ăn lỏng thức ăn tốt nhất. Cho nên Hades mới chỉ có làm cháo tới mở miệng. Hades cẩn thận cho nàng đút cháo. May mắn Dante bọn họ dường như cho Inori thâu nhập rất nhiều sinh hoạt hàng ngày tri thức, cho nên ăn cũng ăn được tự mô tự dạng. Bất quá ở ăn xong rồi về sau, nàng đột nhiên hỏi Hades một vấn đề. Ngoặc kép, cháo là cái gì mùi vị? Ếch, Hades kém chút sặc một cái. Kỳ muội cũng thái thiên nhưng đi, này cũng ăn xong rồi cư nhiên mới hỏi cháo mùi vị. Chẳng lẽ mình làm không được khá ăn? Hắn lặng lẽ nếm thử một miếng còn dư lại cháo, cảm thấy tuy là mùi vị không phải là phi thường tốt, thế nhưng cũng chung quy chung củ cực kỳ tiêu chuẩn a. Hắn nhìn Inori nhỏ giọng hỏi, tiểu kỳ thấy được ăn không ngon sao? Inori lắc đầu, nói ra, ăn ngon, cho nên ta muốn biết thứ mùi này, rốt cuộc là ngọt, vẫn là mặn. Như vậy a, Hades vỗ ót một cái. Không ngờ tới Inori chỉ là đơn thuần không biết vị ngọt cùng vị mặn phân biệt. Đối với mới vừa từ trong máng nuôi cấy đi ra nàng mà nói, tuy là trong đầu bị cùng loại học tập trang bị một dạng đồ đạc, hảo hảo tốt, quán thâu rất nhiều sinh hoạt hàng ngày tri thức. Ếch, suy nghĩ đến bên trong nguyên tác mặt kỳ muội cái kia thuần thục chiến đấu năng lực, có thể còn bị quán thâu bộ đội đặc chủng tác chiến tri thức. Thế nhưng những kiến thức kia cũng chỉ là thuần túy tri thức mà thôi. Không có kinh ăn xong nàng, ngay cả vị ngọt cùng vị mặn đều không thể phân chia. Tiểu kỳ mới vừa ăn đi cháo là mặn, cái kia chính là vị mặn. Nếu như tiểu kỳ muốn biết vị ngọt lời nói, ta đi mua một ít kẹo cho ngươi ăn có được hay không? Hades giờ khóc giờ cười nhìn Inori nói rằng. Chứng kiến Inori lần nữa gật đầu, Hades đứng dậy đang chuẩn bị đi bên ngoài mua chút kẹo tới để thiếu nữ lĩnh hội vị ngọt thời điểm, nơi cửa chính đột nhiên truyền đến một hồi soạt soạt mở khóa tiếng. Sau đó liền nghe được Haruka thanh âm từ cửa truyền đến. Tiểu Hades, ta đã về rồi tương đương. Cầu đặt tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.